Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, 5, 0 5, giỏ che quả hồng nặng trĩu. Lại đại lại hồng, năm rồi các nàng là lấy không được nhiều như vậy quả hồng. Chỉ là ngẫu nhiên trích hai cái đỡ thèm. Trong cung nhiều quy củ, đặc biệt là Tiêu Lam loại này tình cảnh càng muốn vạn sự cẩn thận. Trăm triệu không thể bởi vì thức ăn lưu lại đầu đề câu chuyện, nhưng hôm nay này quả hồng là tứ. Hoàng tử thường, chừng mấy chục cái, không những có thể rộng mở cái bụng ăn, quả hồng ra có thể phơi khô rau trộn, ăn không hết có thể yêm làm bánh quả hồng. Tiểu công chúa cùng lục hoàng tử kế tiếp ăn vặt cũng có, Thanh Yên cũng không cảm thấy nhà mình công chúa hôm nay không đúng chỗ nào. Ngược lại cảm thấy tiểu công chúa như vậy đáng yêu quả nhiên là cái người bình thường liền sẽ thực thích đâu. Trên đường trở về trải qua bài quất lâm, Lâm Phi Lộc đánh giá hai mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Dừng bước cùng Thanh Yên nói, ta muốn đi trích mấy cái quả quýt. Thanh Yên nói, nơi này loại thu quất là làm xem xét dùng, trái cây ăn không được. Thực toan, Lâm Phi Lộc không nghe nàng. Ta muốn hai cái, Thanh Yên cũng liền không lại khuyên. Cùng nàng khởi qua đi hái được mấy cái thanh du du tiểu quả quýt. Xem liền toan đến hoàng, Lâm Phi Lộc đem quả quýt bao hảo bỏ vào chính mình cổ tay áo. Sau đó mới lộ trở về Minh Nguyệt Cung, Tiêu Lam cùng Vân Du còn ở trong sân thêu thùa may và sống. Thấy Thanh Yên để kia sọt quả hồng, sắc mặt đổi đổi, đang muốn trách cứ nàng. Thanh Yên đã mặt vui sướng đem mới vừa rồi sự tình nói biến, Tiêu Lam nghe xong có chút kinh ngạc. Nhìn mắt ngồi xổm trong viện cùng Lâm Chiêm Viễn khởi đào con kiến hoa Lâm Phi Lộc. Đào cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy đại khái là tứ hoàng tử hôm nay tâm tình hào mới thưởng các nàng. Phân phó Thanh Yên đi lột quả hồng cấp hai cái tiểu hài tử ăn, Lâm Phi Lộc ôm ngọt nhu nhu quả hồng. Ngồi ở ngoài cửa đọc thuộc lòng khẩu mà gạm. Nhìn đối diện chính điện nhắm chặt đại môn, vừa rồi nghe Vân Du cùng Tiêu Lam nói chuyện phiếm. Đối diện đến bây giờ cũng chưa khai quá môn, Lâm Phi Lộc thực vừa lòng đối phương phản ánh. Nàng bất quá là nói câu trên cây có người liền dọa thành cái dạng này. Kia nàng lần này bố trí kế hoạch phương hướng xem như đúng rồi, buổi chiều thời gian chính điện đại. Môn mới chậm rãi khai điều phùng, tà dương sái mãn viện. Cũng vẩy đầy kia viên trụi lùi cây lựu, tự tài nhân bị hồng tụ đỡ, đầu tiên là có chút né tránh mà quét mắt cây lựu. Sau đó mắt nhìn thẳng hướng ra ngoài đi đến, nện bước vội vàng, Lâm Phi Lộc liền ngồi ở ngài cửa thượng nhìn chằm chằm nàng xem. Tự tài nhân chiều nàng phương hướng nhìn xung quanh hai mắt. Cảm giác này tiểu nha đầu như là đang xem chính mình, lại giống đang xem khác cái gì. Tà môn thật sự tới gần trạng vạng nàng mới trở về. Lúc đó Lâm Phi Lộc đã ăn xong cơm chiều, cùng Lâm Chiêm Viễn ở trong sân chơi dẫm bóng dáng trò chơi, tự tài nhân tiến vào. Hi hi ha ha, hai cái tiểu hài tử liền đều dừng lại. Ở Lâm Chiêm Viễn trong mắt đó là người xấu. Mẫu phi nói qua, muốn ly người xấu xa một chút, lôi kéo muội muội liền trở về chạy, Lâm Phi Lộc lại bất động. Liền như vậy thẳng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình vẫn là ngốc ngốc, nháy mắt không nháy mắt mà nhìn nàng, tự tài nhân tâm sinh tức giận. Đi mau hai bước liền nghĩ tới đi giáo huấn nàng, đến gần mới phát hiện, Lâm Phi Lộc xem giống như không phải nàng, mà là nàng sau lưng, nàng đột nhiên quay đầu lại. Phía sau rỗng tuếch lại quay đầu lại khi, nhìn đến Lâm Phi Lộc có chút sợ hãi mà sau này rụt rụt. Mắt to vẫn là nhìn chằm chằm nàng sau lưng vị trí. Toát ra không chút nào che giấu sợ hãi, tự tài nhân đột nhiên cảm thấy phía sau lưng thực lạnh. Bò lên trên tầng mồ hôi lạnh, làm người sờn tóc gáy, hồng tụ cũng phát hiện. Tráng lá gan lớn tiếng nói, ngũ công chúa, ngươi đang xem cái gì? Lâm Phi Lộc lần này không trả lời nàng, như là sợ cực kỳ. Túm Lâm Chiêm Viễn tay xoay người chạy về thiên điện. Đầu cũng chưa hồi hạ, bang thanh đóng cửa lại, tự tài nhân chân đều mềm. Rõ ràng phía sau cái gì đều không có, nhưng nàng lại không dám quay đầu lại xem mắt, bị hồng tụ nâng đi trở về chính điện, mới vừa vào nhà liền nằm liệt trên giường, Hồng Tụ cắn răng khắc chế phát run thanh âm. Nương nương, kia nha đầu tà môn thật sự, không cần lý nàng, Từ Tài Nhân sắc mặt tái nhợt. Chẳng sợ vào phòng, vẫn là cảm thấy phía sau lưng thực lãnh, giống có người hướng nàng cổ tử thượng thổi khí dường như. Nổi da gà sóng tiếp sóng, ngạnh sinh sinh dọa ra thân mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp. Thừa dịp Tĩnh Tần trong cung cao tăng còn chưa đi, ngày mai nhất định phải đi thỉnh cao tăng nhìn xem. Trời tối lúc sau, ban ngày còn thu dương sán lạn thời tiết đột nhiên thay đổi thiên. Cuồn cuộn sấm sét lúc sau, mưa to liền hạ xuống, bùm bùm đánh vào mái hiên lá cây thượng, ồn ào đến nhân tâm phiền không thôi, Từ Tài Nhân vốn là lo lắng hãi hùng. Này sấm sét ầm ầm, càng ngủ không được, không biết ở trên giường trằn trọc bao lâu. Nàng đột nhiên nghe được tiếng mưa rơi truyền đến thịch thịch thịch tiếng gõ cửa. Hạ hạ, không nhanh không chậm, đứt quãng vang ở đêm mưa, nàng khởi điểm còn lòng nghi ngờ là chính mình nghe lầm. Không bao lâu Hồng Tụ trưởng đèn tiến vào, cùng nàng nói, nương nương, bên ngoài giống như có người ở gõ cửa, như vậy vãn. Lại rơi xuống mưa to, chẳng lẽ là quý phi nương nương bên kia có cái gì việc gấp? Trước kia cũng không phải không xuất hiện quá loại tình huống này. Từ Tài Nhân không dám trì hoãn, lập tức phân phó Hồng Tụ đi mở cửa. Khác cái cung nữ Lục Châu Tắc hầu hạ nàng rời giường mặc quần áo. Mới vừa xuyên đến nửa, thình lình nghe bên ngoài thanh kêu thảm thiết, lại là Hồng Tụ thanh âm siêu Từ Tài Nhân ngón tay cương, cùng Lục Châu nói, người mau đi xem một chút. Lục Châu tuân lệnh chạy đi ra ngoài. Không bao lâu lại là thanh kêu thảm thiết, các đêm tiểu thái giám cũng tỉnh lại. Từ Tài Nhân sắc mặt trắng bệch, cố nén sợ hãi, cùng tiểu thái giám nói. Tùy bổn cung đi xem mơ siêu, hai người lộ chạy nhanh đến chính điện cửa, Hồng Tụ vựng trên mặt đất. Lục Châu nửa quỳ ở bên người nàng, cũng là phó dọa choáng váng bộ dáng. Từ Tài Nhân ánh mắt ở các nàng trên người, không chú ý bên ngoài. Thẳng đến bên cạnh tiểu thái giám run giọng nhắc nhở, nương nương, người xem kia bên ngoài nhi. Từ Tài Nhân ngẩng đầu nhìn lại, đạo thiểm điện lăng không đánh xuống. Chiếu sáng lên chính điện cửa kia viên trụi lùi cây lựu, nhánh cây thượng. Treo căn thắt cổ dây thừng, bị mưa gió thổi chúng lảo đảo lắc lư. Giống như có cái gì nhìn không thấy đồ vật ở giữa không trung lắc tới lắc lui, Từ Tài Nhân chỉ cảm. Thấy trái tim sậu đình, thét chói tai ra tiếng, đóng cửa, chính điện đại môn phanh âm thanh động đất bị đóng lại. Bên trong truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm siêu không biết qua đi bao lâu. Thiên điện môn không tiếng động mở ra, Lâm Phi Lộc dọn trương ghế, đỉnh mưa to dường như không có việc gì đi đến cây lựu hạ. Dẫm lên ghế đem dây thường lấy xuống dưới. Sau đó lại dường như không có việc gì đi rồi trở về, vũ còn rơi xuống, Thanh Yên cùng Vân Du cùng. Tiêu Lam tình cùng tỉ muội, mấy năm nay sống nương tựa lẫn nhau. Tiêu Lam không đem các nàng đương nha hoàn, cũng liền không làm các nàng giống mặt khác cung nữ như vậy gác đêm mơ siêu Lâm Phi Lộc chính mình. Ngủ cái phòng, tiếng mưa rơi che giấu nàng ra vào động tĩnh, trở về phòng sau thay đổi thân quần áo. Không có việc gì người dạng lên giường tiếp tục ngủ, ngày hôm sau sớm. Đối diện liền náo nhiệt lên, một lát là cao tăng. Một lát là thái y. Chủ tử phát sốt nói mê sảng còn chưa tính. Bên người hạ nhân cũng tất cả đều dọa bệnh trên giường. Liền cái hầu hạ người đều không có. Ngày thường Từ Tài Nhân chó săn thật sự ân cần. Nguyễn Quý Phi nghe nói việc này. Còn bắt hai người lại đây hỗ trợ chủ điện bị bệnh. Làm thiên điện phi tần tự nhiên không thể chẳng quan tâm mơ siêu Tiêu Lam cũng mang theo Thanh Yên. Tới thăm, Lâm Phi Lộc đi theo khởi, nửa ỉ ở trên giường uống dược Từ Tài Nhân thấy nàng. Phía sau lưng lại bắt đầu từng trận mà rét run, nàng sợ tới mức không nhẹ. Cả người đêm chi gian liền tiêu thụy không ít, uống xong dược lại ngủ hạ trong điện người đến người đi. Đoan thủy đoan dược đều có. Ai cũng không chú ý Lâm Phi Lộc ở Từ Tài Nhân trước giường trên mặt đất giải chén nước đường. nhân từ tài nhân Zun, phòng trong châm than hòa, độ ấm rất cao, nước đường dài không bao lâu liền làm, điểm dấu vết đều nhìn không ra tới, buổi trưa phân. Nguyễn Quý Phi khiển người tới hỏi từ tài nhân trạng huống, Nguyễn Quý Phi bên người cung nữ đẩy ra. Cửa phòng Phương đến gần, liền sợ tới mức thất thanh thét chói tai, bên ngoài người đều chạy tới, cung nữ hoa dung thất sắc. Sâu, thật nhiều sâu, đại gia lúc này mới thấy, từ tài nhân trước giường bò đầy con kiến sâu, rậm rạp, người xem nổi da gà rớt mà vây xem người lại khẩn trương lại sợ hãi. Nghị luận sôi nổi, từ tài nhân quả thật là đụng phải tà đi. Cao Tăng không phải đã niệm quá kinh sao? Có chút đồ vật oán khí quá nặng, ai biết vị kia phạm quá cái gì nghiệt, chúng ta làm xong việc vẫn là mau chút đi thôi. Các nàng chính mình trong cung sự, làm các nàng chính mình giải quyết đi, Nguyễn Quý Phi cung nữ sợ tới mức không nhẹ. Vội vàng nhìn mắt liền lập tức trở lại Vân Hy cung. Đem việc này hồi bẩm cấp Nguyễn Quý Phi, cung hoàng hậu hai quý phi. Nguyễn Quý Phi làm tả tướng nữ nhi, mẫu gia thế lực khổng lồ, tự vào cung khởi liền thịnh sủng không ngừng. Nàng phái người đi quan tâm từ tài nhân cũng không phải đối nàng có bao nhiêu để bụng. Mà là cung đều biết từ tài nhân là nàng bên kia nhi. Xảy ra chuyện chẳng quan tâm, khủng mặt khác phi tần đối nàng thất vọng buồn lòng. Không hề đầu nhập vào, hiện giờ nghe cung nữ như vậy hồi báo. Khiếp sợ rất nhiều không giấu chán ghét, bổn cung tận tình tận nghĩa. Sau này đừng lại làm nàng tiến bổn cung Vân Hy cung. Đen đủi, từ tài nhân thất sủng nhiều năm, lại chưa sinh dục, ở cung mấy năm nay toàn dựa Nguyễn Quý Phi mới lập trụ chân. Nàng làm người kiêu ngạo lại tàn nhẫn độc ác, lúc trước vì thu hoạch Nguyễn Quý Phi tín nhiệm. Trên tay cũng dính hơn người mệnh, hiện giờ mất che chở, tương lai kết cục có thể nghĩ, hiện giờ còn ở bệnh từ tài nhân lại không biết này thiết. Nàng phát ra thiêu, còn làm ác mộng nửa tình chi gian khát tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra khi, nhìn đến chính mình mép giường nằm bỏ cá nhân, từ tài nhân sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Lại bởi vì giọng nói quá làm. Chỉ phát ra nghẹn ngào thấp kêu, mép giường là Lâm Phi Lộc, phòng trong không đốt đèn. Chỉ mái thượng đèn cung đình thấu tiến vào vài sợi ánh sáng. Nàng nửa quy, thấy nàng tỉnh, chậm rãi cúi người nằm sấp xuống đi, ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói. Tài tử nương nương, nàng nói nàng đang đợi ngươi, từ tài nhân hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Đậu nành đại mồ hôi từ cái trán lăn xuống tới, Lâm Phi Lộc cười một cái. Từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy bên cạnh mồi lửa, xoay người quan tâm hỏi. Tài tử nương nương, người sợ hãi sao? Sợ hãi nói ta giúp ngươi đem đèn điểm thượng, từ tài nhân ách thanh thét chói tai. Hồng tụ, hồng tụ, hồng tụ tối hôm qua dọa ngất xỉu đi, bệnh đến so từ tài nhân còn nghiêm trọng. Nhưng nghe thấy từ tài nhân kêu nàng, vẫn là cường trống đã đi tới. Từ tài nhân hữu khí vô lực mà nói, đuổi nàng đi ra ngoài. Làm nàng đi, hồng tụ đánh lên tinh thần, ngũ công chúa, thỉnh đi, Lâm Phi Lộc nhảy bắn mà chạy đi ra ngoài. Từ tài nhân nhớ tới nàng mới vừa rồi nói. Đổ mồ hôi không ngừng, sợ hãi nói, hồng tụ, đem đèn điểm thượng, thắp sáng chút. Hồng tụ theo lời bậc lửa ánh đèn, ánh sáng tràn ngập nhà ở, từ tài nhân sợ hãi mới rốt cuộc tiêu tán điểm mơ siêu hồng tụ đánh tới nước ấm thế nàng lau mồ hôi. Lại đi cho nàng sắc thuốc, từ tài nhân nửa ỉ ở trên giường nghỉ ngơi, tầm mắt tùy ý xẹt qua cây đèn khi, đột nhiên dừng lại, sạch sẽ chỗ trống chụp đèn thượng. Chính chậm rãi có chữ viết hiển lộ, nàng cho rằng chính mình hoa mắt. Đóng hạ mắt, lại dụi dụi mắt, lại nhìn chăm chú xem, kia trống rỗng xuất hiện màu nâu chữ viết đã càng ngày càng rõ ràng. Kia mặt trên méo mó khúc khúc mà viết bốn chữ, ta đang đợi ngươi, từ tài nhân lần này liền thét chói tai cũng chưa phát ra tới. Hai mắt phiên hoàn toàn hôn mê qua đi, chờ hồng tụ chiên xong dược trở về, chính điện lại là trận người ngã ngựa đổ, mà lúc này thiên điện nội. Lâm Phi Lộc đã đi trở về chính mình phòng, từ tay áo lung lấy ra sợi lông bút, dựa cửa sổ án trên bàn đặt hôm qua nàng trích kia mấy cái toan. quả quýt, bị tễ làm nước sốt, đặt ở chén nhỏ, Lâm Chiêm Viễn không biết cái gì chạy đến nàng trong phòng tới. Nắm lên quả quýt cắn hai khẩu, ngũ quan đều bị Toan biến hình, thẳng le lưỡi, Toan, phi phi phi, Lâm Phi Lộc sờ sờ hắn đầu. Này không phải dùng để ăn, Lâm Chiêm Viễn giống cái tò mò bảo bảo. Không ăn, làm cái gì? Lâm Phi Lộc cầm trương giấy trắng, dùng bút lông dính dính trong chén màu vàng nhạt quả quýt nước nhi. Trên giấy vẽ cái gương mặt tươi cười, giấy trắng thực mau bị tẩm ướt, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Chiêm Viễn mắt trông mong nhìn, Lâm Phi Lộc đem giấy trắng bắt được đầu giường ánh nến biên. Đối hắn vẫy tay, tới, cho ngươi xem cái thú vị, Lâm Chiêm Viễn vui vẻ mà chạy tới. Nhìn chính mình muội muội đem giấy trắng tới gần ánh nến. Chậm rãi nướng nướng dưới, chỗ trống trên giấy hiển lộ ra cái gương mặt tươi cười tới, hắn mừng rỡ thẳng vỗ tay. Chanh, có chanh, Tiểu Lam bưng nước ấm đi vào tới, cười dặn dò, Lộc Nhi, đừng mang ca ca chơi hỏa, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn ứng thanh. Đem giấy trắng xé thành mảnh nhỏ, tính cả quả quýt khởi ném mơ siêu ngày ấy lúc sau, từ tài nhân liền bệnh không dậy nổi, chủ điện cung nữ thái giám đều dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chỉ có nàng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi thậm chí có chút điên điên khùng khùng, mất Nguyễn Quý Phi che chở, phía trước có thù hoán báo thù có hoán báo hoán. Lại là quá so Tiêu Lam còn không bằng, trong cung người đều nói là nàng làm bậy quá nhiều gặp báo ứng. Liền Nguyễn Quý Phi đều có chút lòng còn sợ hãi, sợ liên lụy đến trên người mình, trộm sao thật dài đoạn thời gian kinh Phật không có từ tài nhân làm yêu. Thiên điện nhật tử rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp chút, ít nhất phân lợi có thể chính mình đi lãnh đến toàn ngạch. Lâm Phi Lộc cuối cùng quá thượng mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt nhật tử. Chỉ là sinh chuyện này, trong cung đối Minh Nguyệt cung cũng có chút kiêng dè, vốn là quạnh quẽ xa xôi cung điện, càng thêm không ai lại đây, Vân Du còn đối này có chút lo lắng. Mọi người đều nói này Minh Nguyệt cung không sạch sẽ, nàng cũng khó tránh khỏi sợ hãi, Tiểu Lam nhưng thật ra không cho là đúng. Về Phật Châu nói, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Thả an tâm đi, nàng vốn là yêu thích thanh tĩnh. Vô dục vô cầu, duy tâm nguyện chính là hy vọng hai đứa nhỏ có thể bình an lớn lên. Hiện nay như vậy trạng huống, chính thuận nàng ý, bất quá chỉ là thuận nàng ý mà thôi. Đối với Lâm Phi Lộc mà nói, đây là giết cái tiểu quái, nhiệt thân mà thôi, nàng tính thời gian, cảm thấy chính mình soát 3 phần chi hảo cảm độ NPC hẳn là mau tới cửa quả nhiên. Không quá mấy ngày, nàng đang ở trong viện cùng Lâm Chiêm Viễn đá quả cầu ngoạn nhi. Yên lặng sau giờ ngọ, loang lổ cung tường ngoại chuyện tới càng đi càng gần tiếng bước chân. Còn đi theo liên xuyến nôn nóng tiếng hô, tứ hoàng tử, điện hạ, ngươi đừng chạy, từ từ nô tài a, kia địa phương đi không được a. Chỉ nghe cái ngạo kiều thanh âm không vui nói, này trong cung còn có bổn hoàng tử đi không được địa phương. Thanh âm đã gần đến trước cửa, thái giám rốt cuộc đuổi theo chủ tử, túm hắn đau khổ cầu xin, điện hạ không thể, này Minh Nguyệt cung nháo quá tà ám, đen đủi, không thể đi vào a. Lâm Cảnh Nguyên đó là có thể nghe lời người, người càng nói không thể đi, hắn càng phải đi, lập tức trưởng đẩy cửa ra đi nhanh mại đi vào, bên trong Lâm Phi Lộc còn ở cùng Lâm Chiêm Viễn đá. Quả cầu thu dương đạm bạc. Xuyên thấu qua tầng mây tưới xuống tới khi, chỉ dư hơi mỏng tầng kim quang, đỉnh đầu vẫn hai cái tiểu nhân tiểu nữ hài xuyên thân màu hồng nhạt áo váy. Liền lung tại đây đoàn quang, xảo thiếu xinh đẹp mà đá quả cầu, tiểu thân ảnh nhảy bắn, linh động lại đáng yêu, Lâm Cảnh Nguyên cảm giác chính mình đột nhiên liền lý giải tĩnh như xử nữ. Động như thỏ chạy những lời này, hắn bất mãn mà quát lớn thái giám. Ta năm hoàng muội giống tiểu tiên nữ dạng, có nàng ở địa phương chỉ có tiên khí không có đen đùi. Cẩu nô tài lại nói bậy nói ta không tha cho ngươi. Lâm Phi Lộc nghe thấy hắn thanh âm, ngẩng đầu xem, vừa rồi còn linh động dáng người ngừng ở tại chỗ, quả cầu rơi trên mặt đất, Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Hai chỉ tay nhỏ có chút vô thố mà rảo trong người trước. Ngập nước mắt to lại lộ ra lấp lánh tỏa sáng kinh hỉ, Lâm Cảnh Nguyên đi vào tới. Hứng thú hừng hực hô thanh, nai con, nàng ngượng ngùng mà nhấp môi cười rộ lên. Lộ ra ngọt ngào lúm đồng tiền, giống thực vui vẻ hắn còn nhớ rõ nàng tên, ngoan ngoãn mà nhìn hắn càng đi càng gần. Chờ hắn đi đến chính mình trước mặt nhặt lên kia viên quả cầu khi. Mới ngưỡng khuôn mặt nhỏ mềm mại hô thanh, Cảnh Nguyên ca ca, hết chương.